Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 1357, ôn giận đinh. Tốt, a, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng mắt sáng lên, đành phải gật đầu, Tần Phong không muốn nói, hắn cũng không thể mạnh đến, đối đãi loại này người, biện pháp tốt nhất là đối xử tử tế. Cảm giác hóa đối phương, mà không thể dùng man lực. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cùng những kia đạo tôn trưởng lão nhóm đều hội tụ đến rồi trưởng lão. Viện giữa, xác định không có tiết lộ sau. Tần Phong vừa rồi đem này đi mục đích cùng đám người nói ra. Hắn còn mang theo từ mấy lớn tông môn ở giữa vơ vét đi ra những lệnh bài kia. Những lệnh bài này bên trong linh hồn dấu vết trải qua hơn lần đọc đến. Đã yếu ớt đến rồi nhỏ không thể thấy hoàn cảnh, nhưng cũng may mọi người ở đây đều là đạo tôn cấp cường giả. Bọn họ có thông thiên khả năng vận chuyển pháp lực trở lại như cũ rồi những lệnh bài này ở giữa tin. Tức, đương mùa bài ở giữa tin tức toàn bộ đều truyền phát ra sau. Toàn bộ trưởng lão viện đều yên tĩnh lại, những kia trưởng lão nhóm sắc mặt nghiêm túc. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng nhìn chòng chọc vào những lệnh bài kia. Mắt giữa sát cơ hiện lên. Trách không được thái thị tông tộc những năm gần đây vẫn luôn trốn ở trong tối. Bổn tộc trưởng còn tưởng rằng những này khốn nạn biết rõ phân tắc rồi, cho nên cố ý nhượng bộ. Không nghĩ tới thế mà là ở nghẹn lấy đen chiều đến ám toán chúng ta. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Mắt giữa sát cơ lóe lên. Tộc trưởng, chuyện này là không phải thật sự còn không có biện pháp nghiệm chứng. Chúng ta không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên liền bên dưới quyết đoán. Trưởng lão viện giữa, có người nghi ngờ nói. Tần Phong, người cùng chúng ta đấu chiến thánh tộc vô duyên không phân. Tại sao lại đến giúp chúng ta loại chuyện này? Những kia trưởng lão đều rất hoài nghi. Tần Phong có phải hay không đang cố ý phá hư mấy đại thượng cổ chủng tộc ở giữa hòa bình? Bởi vì Tần Phong không có đạo lý giúp bọn họ mới đúng. Bọn họ cùng Tần Phong chưa từng gặp mặt. Ha ha, nếu không phải là bởi vì các ngươi đấu chiến thánh tộc có chút thực lực. Ngươi cảm thấy ta sẽ đến giúp các ngươi. Ta vì lẽ đó giúp các ngươi. Vậy chẳng qua là vì để tránh cho thái thị tông tộc xưng bá tầng thứ ba thần giới. Nguy cấp ta Tần Minh an nguy. Tần Phong nhàn nhạt nói. Thì ra là thế. Những kia trưởng lão nhóm ánh mắt lấp lóe, nhưng lại tin tưởng rồi Tần Phong lý do này. Bọn họ nghe nói Tần Phong cùng thái thị tông tộc người không hữu hảo, còn diệt đi rồi thái thị tông tộc khống chế mấy cái tông môn. Nếu như thái thị tông tộc thật chiếm lấy rồi tầng thứ ba thần giới, đến lúc đó Tần Phong cũng rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Chư vị, hiện tại các người cũng nên làm quyết định rồi. Nếu là ở muộn trong chốc lát, thái thị tông tộc cùng cái khác mấy cái cũ xưa chủng tộc khả năng liền muốn liên thủ làm loạn rồi. Đến lúc đó các người muốn xoay người đều xoay người không được rồi. Tần Phong nhắc nhở nói. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc. Cái này chuyện không tầm thường, để hắn làm quyết định độ khó vẫn là tương đương lớn. Dù sao muốn cùng thái thị tông tộc cùng với cái khác mấy lớn cũ xưa chủng tộc khai chiến, cần có quyết đoán. Có thể nghĩ, cũ xưa chủng tộc ở giữa đại chiến, sơ ý một chút khả năng chính là toàn bộ chủng tộc đều bị nhóm lửa thân trên. Tần Phong tiểu hữu, thượng cổ dược tộc những kia lão gia hỏa nói thế nào? Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Hỏi thăm nói, chúng ta thượng cổ dược tộc đã chuẩn bị kỹ càng trận chiến cuối cùng chuẩn bị rồi. Liền chờ các ngươi đấu chiến thánh tộc những này cổ hủ lão ngoan cố vậy gia nhập vào rồi. Ngay tại, này lúc, hư không giữa bỗng nhiên truyền đến một hồi cười sang sảng âm thanh. Chỉ thấy được một cái thân hình vĩ ngạn trung niên nam tử mang theo một cái kiều mị động lòng người. Nữ hài tử từ hư không giữa đi ra. Này trung niên nam tử toàn thân khí thế bừng bừng,